Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, biến mất thôn dân. Chuộc tội khoán, tên như ý nghĩa, là một chương có thể đặc xá người sai lầm giấy. Bất quá, nơi này, tội, cũng không phải là chỉ người tại trong thế giới hiện thực phạm vào sai lầm, mà là chỉ trên thân người bẩm sinh nguyên tội. Thánh Kinh đã nói, nhân sinh mà có tội, chỉ có dựa vào hiện thế khổ tu, linh hồn của con người tài năng tại tử vong về sau thăng nhập thiên đường, đến cực nhạc tịnh thổ, bằng không mà nói, liền sẽ xa vào đến hắc ám luyện trong ngục, nhận hết khó có thể tưởng tượng cực khổ, thẳng đến đem trên người tội nghiệt hoàn toàn rửa sạch, tài năng một lần nữa trở lại chủ bên người. Đối điểm này, các giáo đồ tin tưởng không nghi ngờ, cũng cả ngày lẫn đêm kiên trì khổ tu, hy vọng có thể tận khả năng giảm bớt trên người mình tội nghiệt, thật sớm ngày trở về thế giới cực lạc. Nhưng là, so sánh với loại khổ này tu phương thức, trong giáo hội bộ lại có càng thêm nhanh gọn phương pháp. Nghe nói, Giê-xu tại phục sinh sau cửa đối diện đồ nhóm hiển hiện, cũng hướng bọn hắn thổi một hơi, chỉ thị nói, các người thụ thánh linh, các người đặc xá ai tội liền miễn xá, các người lưu lại ai tội liền lưu lại. Về sau Thiên Chúa giáo sĩ như vậy tuyên bố, bọn hắn làm Giê-xu cơ đốc môn đồ người thừa kế, có xá tội quyền hành. Bởi vậy, giáo hội có tư cách ban phát chuộc tội khoán, thông qua đặc xá phương thức, trực tiếp tiêu trừ trên thân người sai lầm. Đương nhiên, tại lúc mới bắt đầu nhất, giáo hội là rất ít sử dụng cái này quyền hành, mỗi một lần sử dụng đều là cực kỳ thận trọng, sợ dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Nhưng là bây giờ, theo giáo hội thế lực khuếch trương, toàn bộ châu Âu đều đã thần phục tại thần Quang Vinh dưới ánh sáng. Mà những này, thần người hầu, tác phong làm việc cũng là càng ngày càng phách lối. Tùy tiện chèn ép dị đoan, hỏa thiêu dị giáo đồ cái gì đều là chuyện thường ngày. Thậm chí, chỉ cần tiền của ngươi cho đầy đủ, liền ngay cả chuộc tội khoán cũng có thể mua sắm. Mà về sau, giáo hội vì thu lấy càng nhiều tài phú, càng là công nhiên thả ra dạng này ngôn luận, mua sắm chuộc tội khoán tiền vừa gõ tủ tiền, liền có thể làm người mua linh hồn từ địa ngục lên tới thiên đường. Không hề nghi ngờ, chỉ cần là tin giáo giáo đồ, không ai có thể ngăn cản loại này lõa lồ dẫn dụ. Nói một cách khác, cho dù có lý trí giáo đồ, minh bạch những này bị tiền tài chỗ làm bẩn chuộc tội khoán căn bản không thể đặc xá mọi người sai lầm, nhưng là bởi vì đại xu thế hoàn cảnh lớn, bọn hắn cũng sẽ cắn răng đi mua sắm. Người ta đều mua, ngươi vì cái gì không mua? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình trên thân không có tội đến sao? Dị giáo đồ, tuyệt đối là dị giáo đồ, trực tiếp trói đến hình phạt thiêu sống bên trên thiêu chết. Như loại này sự tình, tùy tiện ngẫm lại liền hiểu. Cho nên, mặt ngoài đây là giáo hội tại chào hàng chuộc tội khoán, nhưng thật ra là tại cưỡng chế mọi người đi mua sắm. Mà mua sắm người nhóm còn cần phải bày ra một bộ cảm kích biểu lộ, cảm tạ giáo hội thương hải cùng tha thứ. Mà bây giờ, thôn cô phụ thân là thuộc về loại tình huống này. Hắn lại làm sao không rõ những này chuộc tội khoán chỉ là phỉ giấy một đống, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là rủi ro bảo đảm bình an, cũng là một kiện chuyện không có biện pháp. Đối với giáo hội đến nói, muốn bóp chết hắn cái này nho nhỏ thuế vụ quan, thật là so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng là vấn đề ở chỗ, những này chuộc tội khoán là thật không rẻ a. Trước đó, bọn hắn cũng coi là thường thường bậc trung ở giữa, coi là hơi có tích xúc. Nhưng là bây giờ, gia tài bạc triệu chỉ đổi lấy như thế mấy trương vô dụng giấy lộn. Tương lai một năm, nhà bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. mà cái này còn không phải biết bát nhất. Biết bát nhất sự tình ở chỗ, ở trong thôn này, lại có mấy cái gia đình có thể giống nhà bọn hắn dạng này. Mỗi người vì chính mình mua lấy một trương chuộc tội khoán. Chuyện này, hắn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Ngày thứ hai, thôn cổng, khi Lê Vi lúc đến nơi này, phát hiện thôn cô cũng không có giống thường ngày như thế nằm tại đống cỏ khô bên trên, mà là đứng tại đống cỏ khô trước, dùng một loại lo nghĩ ánh mắt nhìn qua thôn, tựa hồ là đang chờ đợi cái này cái gì. Nhưng là, đương nhiên, ngoại trừ Lê Vi bên ngoài, nàng không có cái gì đợi đến. Làm sao vậy, thiếu nữ, người hôm nay hào hứng nhìn tựa hồ không là rất cao bộ dáng. Nói xong, Lê Vi liền dẫn đầu nằm ở đống cỏ khô phía trên, trực tiếp để thân thể của mình nửa sập hõm vào. Nói trở lại, nằm ở trên đây là thật dễ chịu a, không mềm không cứng, còn có mặt trời có thể phơi trực tiếp tựu khiến người đấu trí hoàn toàn không có. Lê Vi quyết định, chờ trở lại Lý Tưởng Hương về sau, cũng muốn dựng ra như thế một cái đống cỏ khô, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, dầu dĩ không vui thôn cô cũng nằm đống cỏ khô bên trên, nằm mình hảo bằng hữu bên cạnh. Sáu cái, thôn cô nói như thế, Lê Vi trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới cuối cùng là có ý gì. Sau đó, liền nghe thôn cô báo lên tên người, Creepy đại thúc, Brit đại thúc, BS đại thẩm, Jenny đại thẩm, còn có Lin đại ca cùng Monica tỷ tỷ. Sáu người này là một gia đình, mà lại là trong thôn nghèo nhất một gia đình. Bất quá mặc dù rất nghèo, nhưng là bọn hắn người cũng rất tốt, nhất là Lin cùng Monica. Thôn cô lúc nhỏ liền là cùng bọn hắn lớn lên, liền ngay cả cái này đống cỏ khô đều là Lin cùng Monica mang theo nàng tìm dòng dã một đêm mới chất đống nhạc viên. Về sau, Lin cùng Monica trưởng thành, muốn đi ra ngoài làm việc nhà nông, tự nhiên không thể lại bồi tiếp nàng cùng nhau chơi đùa. Bất quá coi như thế, mỗi ngày sáng sớm cùng ban đêm, thôn cô cũng có thể nằm tại cái này đống cỏ khô bên trên, cùng ra đi làm việc Lin đại ca cùng Monica tỷ tỷ gặp mặt một lần, chào hỏi. Nhưng là hôm nay, nàng chỗ này trông hơn một canh giờ, lại vẫn không có nhìn thấy Lin cùng Monica bóng người. Có phải là bị bệnh hay không? Cần người đi chiếu cố đâu? Nghĩ đến cái này, thôn cô cũng không kịp cùng Lê Vi giải thích thứ gì, trực tiếp từ đống cỏ bên trên nhảy xuống tới, cực nhanh chạy vào thôn bên trong. Một lát sau, từ trong thôn chạy đến thôn cô, lại là có chút thất hồn lạc phách. Không thấy, nàng nói như thế, đồng thời không ngừng lặp lại lấy, người một nhà, toàn đều không thấy chó. Mà nằm trên đống cỏ Lê Vi lại là nhướng mày, nói như vậy lên, tại đêm qua, nằm trên tàng cây nghỉ ngơi hắn tựa như là thấy được mấy cái bóng đen. Tính toán, giống như hết thảy có 7 người, mà ngoại trừ cái kia người mặc mục sư bào người bên ngoài, cái khác 6 người cũng là đích thật là 3 nam 3 nữ. Cùng thôn cô nói tình huống vừa vặn ăn khớp, nếu là như vậy, bọn hắn hẳn là bị người ta mang đi à? Bị mang đi? Bị ai mang đi? Mang đi nơi nào? Cụ thể đi nơi nào không biết, bất quá nhìn ăn mặc, hẳn là thập tự giáo người à? Nói đến đây, Lê Vi lại nhún vai, để thôn cô tâm lại lạnh một tầng. Đương nhiên, lấy cá nhân ta quan điểm, ta cũng không cho rằng cùng giáo hội dính vào quan hệ sự tình sẽ là chuyện gì tốt. PS, ta cũng không nói thôn cô biết chữ à, nàng chỉ là đem thánh kinh khi cái gối mà thôi à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.